Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 181, 181, chương 181 nhập chú 2 sẽ, Thánh Quỳnh Đại Lục Tam Đại Phân Hội, Luyện Đan Thương Hội, Ngự Thú Thương Hội cùng với Luyện Khí Thương Hội, Tam Đại Thương Hội chi gian. Còn chưa từng có hợp tác lịch sử, nhưng Lưu Công Công nói ra lần này bài vị chiến cùng Luyện Đan Thương Hội cùng Ngự Thú Thương Hội hợp tác có quan hệ khi không chỉ có là phía dưới người xem nghị luận sôi nổi. Ngay cả còn thừa tuyển thủ cũng bắt đầu suy đoán hai đại thương hội vì sao hợp tác, đại gia khẳng định thực nghi hoặc đi. Luyện Đan Thương Hội cùng Ngự Thú Thương Hội có thể như thế nào hợp tác? Mà hợp tác lại cùng chúng ta bài vị chiến có quan hệ gì đâu. Lưu Công Công độc thân đứng ở trên đài úp úp mở mở, đầu một hồi nghe nói thương hội chi gian hợp tác, Phượng Cuồng Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ cũng khơi mào mày. Đối việc này sinh ra hứng thú, ngự thú sư ở ngự thú trong quá trình sẽ bị thương thậm chí trọng thương bỏ mình. Nếu là tưởng giữ được tánh mạng, có phải hay không phải dùng luyện đan sư luyện chế ra trị liệu dược đan? Lưu Công Công bén nhọn thanh âm thập phần phấn khởi, kéo dưới đài người xem gật đầu hô to. Lưu Công Công lại tiện đà nói đến, không chỉ là ngự thú sư ở ngự thú trong quá trình gặp nguy hiểm yêu cầu chúng ta luyện đan sư ra tay, ngay cả ngự thú thương hội bên trong thuần phục linh thú cũng yêu cầu dùng đại lượng đan dược, dùng để khống chế chúng nó, cùng với tăng lên linh thú linh lực cấp bậc. Cho nên từ lần này bài vị chiến bắt đầu, ngự thú thương hội đem cùng luyện đan thương hội hợp tác. Lần này tiền tam giáp luyện đan sư đều đem trở thành ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư. Từ đây nhập chú ngự thú thương hội, trở thành hai sẽ thành viên, tiến vào ngự thú thương hội luyện đan sư. Đầu tiên muốn xông qua trạm kiểm soát, chính là luyện chế ra dục linh đan. Dục linh đan, từ đan dược tên là có thể đoán được, đây là một loại có thể đào tạo linh lực đan dược, chuyên môn dùng cho linh thú trên người, dùng sau có thể gia tăng linh thú linh lực, tương đương với nhân loại võ tu tu luyện khi dùng hoàng long đan. Nhưng là linh thú đan dược cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, dục linh đan phi ngũ phẩm luyện đan sư ngưng tụ không ra. Mà có năng lực luyện chế gia dục linh đan luyện đan sư tiến vào ngự thú thương hội lại vì này luyện chế trị liệu loại đan dược, liền không phải cái gì nan đề. Cho nên lần này luyện đan thương hội bài vị chiến chính là dùng cho chọn lựa đứng đầu luyện đan sư vào ở ngự thú thương hội. Hai đại thương hội hợp tác có thể mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Xin hỏi có ai đối việc này không động tâm? Có ai không muốn phía sau lại lập thêm một cái cường đại tổ chức? Đệ tam chàng tỉ thí trở nên càng vì quan trọng. Lưu Công Công xuống đài sau, đào thải còn thừa 4 gã luyện đan sư lần lượt lên đài. Thanh Phượng nha đầu, ngươi có tin tưởng tiến vào tiền tam giáp sao? Trên đài, thủ đô phân hội tuyển thủ Khấu Núi Tuyết mở miệng hỏi hướng về phía Liên Thanh. Liên Thanh nghiêng đầu đáp lại nói, nếu tham gia bài vị chiến chính là vì bắt được thứ tự mà đến. Trên đài trừ bỏ Liên Thanh là cái 13, 4 tuổi tiểu cô nương ngoại, Khấu Núi Tuyết, Mộc Khang Bá còn có Cáo Nguyên Vĩ, đều là qua tuổi nhi lập trung niên đại thúc. Ba cái đại nam nhân đi qua 5 tháng cơ hồ là Liên Thanh gấp 3. Bọn họ không chỉ có luyện đan số lần so Liên Thanh nhiều, chính là luyện đan trung tự mình tổng kết kinh nghiệm cũng so Liên Thanh nhiều quá nhiều. Một cái vị thành niên tiểu cô nương ở luyện đan thuật phương diện như thế tự tin, vẫn là ở ba cái luyện đan đại sư trước mặt, dẫn tới bọn họ không cấm suy suy làm cười. Nha đầu, người trẻ tuổi không thể quá tự phụ. Thanh Phượng là Khấu Núi Tuyết đối thủ, mặc dù Khấu Núi Tuyết coi thường một tiểu nha đầu, lại vẫn là đối nàng có phòng giới. Người bình thường có lẽ cho rằng Liên Thanh là dùng vận khí quá quan, nhưng Khấu Núi Tuyết lại không như vậy cho rằng. Bởi vì luyện đan đều không phải là vận khí sự. Thanh Phượng đồng thời tinh luyện ra tam phân phế dược liệu chung hơi lượng dược phân. Luyện đan thuật tất nhiên không kém. Hết chương.